Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, Thiên Diễn Thánh Kinh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1679, Thiên Diễn Thánh Kinh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trong hư không, Độc Cô Bất Bại trầm mặc không nói, trực tiếp bước ra một bước, hư không rung động. Quanh thân quang hoàn đột nhiên sáng lên, một đạo cổ ấn bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết mà đến. Lâm Phong bàn tay run lên, ma quyền đánh ra, nhất thời cổ ấn nghiền nát, mà lúc này, Độc Cô Bất Bại thân thể đã hàng lâm trước người hắn. Quanh thân quang hoàn đại phóng, từng đạo cổ ấn phảng phất triển áp mà đến. Lâm Phong thần sắc đột nhiên trở nên cực vị lạnh lùng đứng lên. Hắn và Độc Cô Bất Bại ngày xưa không oán, đối phương lại không nói được lời nào trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Cước bộ một bước mặt đất, nhất thời vô tận kiếm quang nở rộ, từng đạo kiếm khí phá không, chạm tại cổ ấn trên, tiếng ầm ầm hưởng không ngừng, cổ ấn liên tục bôn hội, một cổ dâng trào áp lực lại vào lúc này đột nhiên hàng lâm Lâm Phong trên người. Chỉ thấy thân thể đối phương từ hư không nhanh đè xuống. Phật môn cổ ấn phá hủy tất cả, ép vỡ vòm trời. Còn đối với phương quanh thân thần ấn quang hoàn càng thêm ánh sáng ngọc lên. Lâm Phong thân thể phá không, đại địa liệt đột nhiên đánh vào cổ ấn trên. Nhất thời cổ ấn bôn hội, Lâm Phong con ngươi băng lãnh, quang mang lóa mắt, nộ xích một tiếng. Ngươi không phải Độc Cô Bất Bại. Hắn chính mắt thấy quá Độc Cô Bất Bại cùng lang tà chiến đấu, cảm nhận được cổ in và phát hành cường đại, tuyệt không cũng chỉ có những uy lực. Bất quá hắn chỉ thấy đối phương trong con ngươi bắn ra một đạo yêu dị hàn mang, đạo này nhãn thần lại có vài phần cảm giác quen thuộc, có thể dùng Lâm Phong con ngươi vi ngưng. Là ngươi? Lâm Phong nghĩ tới đêm đó tại Thiên Diễn Thánh Tộc đất chết trông thấy qua một đôi yêu dị đôi mắt, tựa hồ chính là đôi mắt này. Đối phương có thể ngụy trang thành Độc Cô Bất Bại, nhưng lại bị 360 đạo thần ấn quang hoàn bao phủ. Loại này diễn hóa năng lực so đại diễn thánh thuật mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là Thiên Diễn Thánh Kinh? Lâm Phong trong lòng khẽ run. Đối phương đã từng xuất hiện ở Thiên Diễn Thánh Tộc tuyệt địa trong, lại tinh thông diễn hóa năng lực, phải làm cho hắn hoài nghi. Hôm nay diễn thánh kinh được xưng có thể diễn hóa tất cả, đồng thời làm cho cụ bị đại thôi diễn năng lực, xử nhất người bình thường cũng chính mình mút trời chi dung mạo. Đại diễn thánh thuật hết sức khả năng chỉ là Thiên Diễn Thánh Kinh trong đó một loại thần thông diệu dụng mà thôi. Lâm Phong không kịp nghĩ quá nhiều, hư không ở giữa vẫn thương thiên bàn tay to hướng phía hắn triển đè xuống. Giống như thương thiên lực lượng, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, phải hắn sinh sinh ép vỡ giết chết. Chảm, Lâm Phong nhất kiếm phách sát ra, một kiếm phá vạn vật, thương thiên rạn nứt, nhưng mà đối phương khóe miệng như trước hàm chứa yêu dị cười nhạt. Đôi mắt không có nửa điểm biến hóa, rồi đột nhiên trong lúc đó, hàng vạn hàng nghìn thân thể đồng thời hiện lên, phảng phất có nghìn vạn lần cổ ấn đồng thời đánh giết ra. Từ nay về sau ở ngoài, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong óc hơi một trận mê huyễn, dường như muốn tại công kích này trong trầm luân, không thể chống lại. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Song đồng trở nên đen kịt không gì sánh được, cước bộ một bước mặt đất, nhất thời đại địa cuồng mãnh bạo liệt, ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm khí uy nghiêm sát phạt tất cả. Hàng vạn hàng nghìn cổ ấn toàn bộ đều phải hỏng mất. Đại địa bị phá ra nhất đáng sợ lỗ lớn. Suy, suy, kinh khủng ánh nắng mang đột nhiên trở nên không gì sánh được lóa mắt. Dường như muốn đem Lâm Phong ánh mắt của cũng chọc mù đến. Thái dương ánh sáng, Lâm Phong con ngươi co rút lại, Sau đó hắn liền thấy một vòng thái dương hướng phía hắn bạo liệt mà đến. Sát na hoang vu nộ phách ra, trong hư không thái dương lần thứ hai bạo liệt, Lâm Phong trên người hiện lên ngập trời ma ý. Hắn ý thức được đối phương thực sự khả năng tu luyện thiên diễn thánh kinh. Loại này thôi diễn năng lực quá mức đáng sợ. Đối phương đã sử dụng thần ấn vương thể năng lực, thái dương thánh tộc năng lực, phân thân còn huyễn khả năng lực. Âm ca, đại địa đột nhiên bạo liệt, hóa thành lao tù hướng phía Lâm Phong bao phủ qua. Phải Lâm Phong nhốt đến trong đó. Là vào thời khắc này, lao tù trong vòng, một cổ vô thiên kiếm ý điên cuồng nở rộ, xé rách tất cả. Đại địa lao tù phảng phất không tự chủ được nghiền nát đầy. Chảm, đen kịt vô thiên kiếm mang chém giết ra, diệt tuyệt tất cả. Vô thiên kiếm mang sát tuyệt thiên địa, hết thảy tất cả đều phải mất đi. Đối phương thủ đoạn nhiều lắm, nhất định phải lấy công thay thủ. Hư không cùng đại địa xuất hiện một cái thâm thúy cái khe. Nhưng mà Lâm Phong mở mắt là lúc chỉ thấy đối phương thân ảnh điên cuồng phiêu thối, phảng phất trong nháy sẽ biến mất. Lâm Phong thấy thân ảnh của đối phương vẫn là chính đối với mình. Hơn nữa trên mặt yêu dị dáng tươi cười như trước còn đang. Cước bộ một bước, thân thể hóa thành cuồng phong, hướng phía đối phương truy kích đi. Cũng tốc độ thật nhanh, đoàn người rung động trong lòng. Lúc này có không ít người thân ảnh hướng phía phương xa giả mạo thần ấn vương thể đánh tới. Trên người đối phương khả năng có thiên diễn thánh kinh. Người nọ chính là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn không có thể giết chết Lâm Phong mới sẽ rời đi. Bại lộ thực lực hắn không thể ngốc lâu lắm. Nhưng mà đoàn người rất nhanh thì phát hiện. Vô số huyễn ảnh phân thân xuất hiện. Hướng phía tám mặt đi. Căn bản không phân rõ đâu một cái là bản tôn. Hơn nữa đều vô cùng rất mạnh. Lâm Phong đôi mắt cứng ngắc ở tại chỗ đó. Cước bộ cũng không tự chủ được ngừng lại. Nhìn tám mặt huyễn ảnh phân thân. Có đối phương năng lực. Sợ rằng hiện tại đã đáp xuống một cái địa phương hắn đều không thể biết được. Đi thật nhanh, sớm biết rằng trực tiếp dùng trận phù đối phó hắn. Lâm Phong không nghĩ tới đối phương chiến chỉ, chốc lát lập tức đến rút đi. Đương nhiên, sợ rằng trận phù cũng không nhất định thể lưu lại giả mạo thần ấn vương thể đến. Người này tuyệt đối không thua gì với vương thể. Vọng Thiên Cố Đô, không hổ là thiên đứng đầu thành. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Người này là hắn đã gặp nhân trung phi thường đáng sợ một vị. Thiên diễn thánh kinh, chính mình đại thôi diễn năng lực. Chính Vọng Thiên Cố Đô ở giữa có chừng mấy bộ cổ thánh kinh chi. Hắn chỗ đã thấy sợ rằng vẫn chỉ là thiên diễn thánh kinh một góc băng sơn. Lúc này một ngọn gió thanh xẹt qua. Lâm Phong bên cạnh xuất hiện nhất đạo nhân ảnh, thình lình chính thị Lang Tà. Làm sao vậy? Lang Tà quay Lâm Phong hỏi một tiếng. Ta gặp nhất người đáng sợ vật, ngụy trang thành thần ấn vương thể, quanh thân 360 đạo thần ấn quang hoàn lượn lờ. Tựa hồ tu luyện thiên diễn thánh kinh, có thể thôi diễn xuất các loại lực lượng. Lâm Phong trầm giọng nói. Có thể dùng Lang Tà thâm thúy con ngươi hơi co rút lại hả? Lại có cái này đám nhân vật. Ta hẳn là gặp qua hắn. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lang Tà. Đạo, hết sức khả năng hắn chính là ta cùng ngươi đã nói ngày ấy tại thiên diễn thánh tộc trốn cũ tử. Vong khí trong chỗ đã thấy bóng người. Là hắn, Lang Tà lộ ra một cái vẻ kinh dị. Thiên diễn thánh tộc bị diệt lúc. Vọng Thiên Cố Đô thế lực lớn cường giả nhất định là đi trước dò xét qua. Nhưng không có nghe nói qua thiên diễn thánh kinh xuất hiện. Đương nhiên là phủ đã rơi vào ở trong tay người khác không người nào biết. Là thiên diễn thánh tộc cựu địa. Cho tới bây giờ vẫn là bí mật. Có người nói trong đó có khắc kinh khủng trận pháp. Trừ phi là thiên diễn thánh tộc nhân. Bằng không vĩnh viễn vô pháp cởi ra trận pháp chi mê. chúng ta đi Thiên Diễn Thánh Tộc nhìn. Lăng Tà quay Lâm Phong nói. Chính có ý đó, Lâm Phong gật đầu. Lập tức hai người phân hướng phía Thiên Diễn Thánh Tộc cựu địa lóe ra đi. Lúc này Lâm Phong hồn nhiên chẳng biết, tại thanh niên kia đối phó hắn thời gian, hắn ở khách sạn bình dân nơi Thu Nguyệt Tâm cả người tại không ngừng run rẩy, trên người vô tình ý tràn ngập, không thể ngăn chặn thả ra. Không nên, Thu Nguyệt Tâm đôi mắt nhìn gian phòng ở ngoài, trên mặt hơi có ta nữ khúc. Nàng cảm giác lạnh quá, phảng phất sẽ không khống chế được mình. Rốt cục, Thu Nguyệt Tâm đôi mắt rốt cục thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Vô tình, cước bộ của nàng nhỏ khẽ nâng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, trực tiếp bước vào trong hư không. Thu Nguyệt Tâm trước người, nhất đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Thân ảnh ấy chính mình đường cong hoàn mỹ, mềm mại không xương, dụ cho người vô hạn mơ màng. Nhưng mà chỉ thấy nàng lụa mỏng che mặt, chỉ có đôi lộ tại ngoài, xinh đẹp không thể tả. Tại Thu Nguyệt Tâm trước người cách đó không xa, thân ảnh ấy ngừng lại. Là Thu Nguyệt Tâm bước chân cũng hơi một bước tới nơi này nữ tử thần bí bên cạnh, xoay người, nữ tử thần bí dẫm trận tại chỗ ra, chậm rãi rời đi. Thu Nguyệt Tâm chỉ là yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Hai người tới thủy tới chung cũng không có nói câu nào. Phảng phất tất cả đến vốn nên như vậy vậy. Lâm Phong cũng không biết bên này phát sinh tất cả. Hắn lúc này đang cùng Lăng Tà hướng phía Thiên Diễn Thánh Tộc địa chỉ cũ đi. Đợi được bọn họ sắp đến Thiên Diễn Thánh Tộc địa chỉ cũ thời gian, thình lình phát hiện lại có rất nhiều người giống như bọn họ. Chính bay nhanh chạy tới Thiên Diễn Thánh Tộc phương hướng. Cảnh này khiến hai người không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên Diễn Thánh Tộc yên lặng lâu như vậy, Thánh Cung sớm đã biến mất nhiều. Hôm nay lại có nhân làm cho Thiên Diễn Thánh Tộc Thánh Cung tái hiện xuất hiện này. Lâm Phong cùng Lăng Tà bên cạnh, một giọng nói truyền ra. Có thể dùng hai người con ngươi câu cũng đọng lại hả? Thiên Diễn Thánh Cung tái hiện, không biết là người nào làm. Bất quá có thể khẳng định, Thiên Diễn Thánh Tộc không có bị toàn diệt đầy. Có người nói chỉ có Thiên Diễn Thánh Tộc người mới có thể khởi động trận pháp. Nhưng lại nếu như đệ tử hạch tâm, hiển nhiên, Thiên Diễn Thánh Tộc còn có người còn sống, nhất cho tới hôm nay, đồng thời làm cho Thiên Diễn Thánh Cung tái hiện. Tên còn lại đáp lại nói, nhất thời lời mới vừa nói người thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nghe đồn Thánh Cung ngày xưa chìm nghỉm đến lớn địa ở giữa, sở dĩ không có bị người mạnh mẽ phá vỡ, liền là bởi vì Thiên Diễn đại trận. Nếu như Thiên Diễn Thánh Cung thực sự xuất hiện, chích có thể là Thiên Diễn Thánh Tộc không chết người. Lâm Phong cùng Lăng Tà tốc độ nhanh hơn. Rốt cục, khi bọn hắn chạy tới Thiên Diễn Thánh Tộc địa chỉ cũ thời gian, đôi mắt đột nhiên đọng lại ở tại chỗ đó. Ngày xưa tử vong phế tích nơi, lúc này dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện từng ngọn từ xưa cung điện, nhưng như trước lộ ra cổ xưa tử tịch khí tức. Từng ngọn từ xưa cung điện phảng phất hoành khóa trăm dặm khu vực, không có ai biết là như thế nào để cho bọn họ tái hiện. Đây là ngày xưa Thiên Diễn Thánh Cung này, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Chỗ ngồi này kéo dài qua không gian từ xưa cung điện, đã từng cực thịnh một thời, hùng bá vọng thiên cố đô, chắc là chủ điện. Hết thảy chung quanh sớm đã thành hủy tiêu diệt. Lăng Tà trầm giọng nói, thiên niên nhiều trước kia Thiên Diễn Thánh Cung tuyệt đối không chỉ có những địa vực. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.